Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, thứ 738 chương xem ra Nhĩ Hảo rất. Đẳng huyết ma trùng sống lại, cắn nuốt hoàn tất cả máu tươi sau, chúng rất nhanh lại hội trở lại này thiên hố trong động sâu. Đến thời gian nếu là ở đây đưa bọn họ đóng băng. Bọn họ nếu như nghĩ lại tiến vào cái kia viễn cổ ma tộc chỗ đó. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nhiều một tầng thật dày băng. Ai biết bọn họ dựa vào ngoại lực rơi xuống lý thời gian. Có thể hay không đã bị thật dày một tầng băng tầng ngăn cản. Phải tương huyết ma trùng ở bên ngoài băng hóa. Bọn họ đột nhiên mất tích. Những thứ ấy ma tộc nhất định còn chưa có nhanh như vậy rời đi. Bọn họ bây giờ trở về đi cũng vô cùng nguy hiểm, Mơ Siêu Vân Sơ chỉ có thể nhượng yêu nghiệt cõng lên. Việt Lăng Khê, ba người cùng nhau cấp tốc chiều cửa động bay đi. Xuống thời gian, bọn họ hoa cơ hồ hơn 2 canh giờ. Trở lại bọn họ mặc dù tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn là mau 2 canh giờ. Mới trở lại thiên hố nhập khẩu. Hô, Ni Mã, ra có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Cuối cùng lên đây, yêu nghiệt hung hăng hít thở một cái không khí mới mẻ. Có loại nặng lấy được tân sinh cảm giác, trở lại mặt đất sau. Vân Sơ nghĩ cho Việt Lăng Khê trị liệu, lại phát hiện Việt Lăng Khê thương đã được rồi không sai biệt là Mơ Siêu nàng không thể không cảm. Thán một chút Việt Lăng Khê trị liệu thuật đích xác rất lợi hại. Nhanh như vậy, biến thái ngươi trị liệu thuật rất cao ma. Ra thế nào không phát hiện ngươi đang cho chính ngươi trị liệu a? Yêu nghiệt cũng là chật chật xưng kỳ. Việt Lăng Khê cười híp mắt sờ soạng một cái yêu nghiệt mặt. Sau đó lại nương nhờ trên lưng hắn không xuống. Một bên còn muốn dùng cực kỳ đáng đánh đòn thanh âm đạo. Tiểu Phật Liên, ngươi trên lưng thật là thoải mái đâu. Lại nhiều cõng ta một hồi bảy yêu nghiệt. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đi tử. Hắn lập tức thương Việt Lăng Khê cấp ném xuống. Ni Mã này người nào a? Có thể hay không có một khắc chính kinh thời gian a? Nguyên bản nhìn thấy hắn bị thương, còn muốn phát huy một ít chính mình lòng trắc ẩn. Yêu nghiệt phát hiện, cái này căn bản là chính mình quá ngây thơ rồi. Việt Lăng Khê sờ sờ cằm, ơ kìa, thật đáng tiếc, Tiểu Phật Liên, người thế nào ác tâm như vậy đâu, đi đi. Tiểu Vân Vân, nhượng này ra hỏa tự sinh tự diệt đi. Yêu nghiệt hỏa đại quay đầu bước đi. Thật thương tâm, Tiểu Phật Liên ngươi liền như thế bỏ lại ta bất kể không? Ai lý ngươi, Việt Lăng Khê lắc đầu thở dài não. Này Phật Liên thực sự là hảo ngoạn. Hắn càng lúc càng muốn làm sao bây giờ. Bất kể là Phật Liên, còn là nhân, hắn đâu dự đoán được đâu. Vết thương của ngươi còn cần ta giúp không? Vân Sơ hỏi, Việt Lăng Khê thương mặc dù tốt hơn phân nửa, đãn dù sao cũng là nhiều như vậy thần tôn cao thủ liên kết công kích. Sợ rằng bị thương một chút cũng không nhẹ đi, Việt Lăng Khê đẹp đẽ tuấn nét mặt biểu lộ một mạt phong hoa tuyệt đại tươi cười. Ta càng muốn Tiểu Vân Sơ với ta lấy thân báo đáp làm sao bây giờ? Ngươi xem, ta thế nhưng cho ngươi bị thương đâu, Vân Sơ biểu tình lập tức vừa thu lại. Mặt tê liệt liếc hắn một cái, xem ra Nhĩ Hảo rất, sau đó đứng lên, vô cảm quay người ly khai. Yêu nghiệt nói đúng, nàng thật không nên lắm miệng, bất quá này Việt Lăng Khê nàng là càng lúc càng làm không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lẽ nào hắn hiện tại tính toán áp dụng dụ dỗ chính sách? Nghĩ trước cùng hắn hỗn hảo quan hệ, lại tìm cơ hội hạ thủ đoạt Phật Liên, nếu quả thật là như vậy. Vậy hắn này đại giới có phần cũng hoa được quá lớn một chút. Suýt nữa thương chính mình mệnh cũng ném ra đi. Bất quá, người này liền có như vậy bản lĩnh. Rõ ràng giúp bọn họ rất nhiều bận. Lại luôn luôn ở nhân muốn nói cảm ơn hắn thời gian. Đem nhân cấp khí đi. Vân Sơ đuổi theo yêu nghiệt. Hỏi, yêu nghiệt, người đối viễn cổ ma tộc hiểu rõ bao nhiêu? Yêu nghiệt đạo, người nói chính là đáy động trận pháp ngoài cái kia viễn cổ ma tộc. Tiểu Vân Vân, người lại cùng ta cẩn thận nói một chút những thứ ấy ma tộc. Vân Sơ thương những thứ ấy ma tộc đặc. Thù cũng đã nói một lần, những thứ ấy viễn cổ ma tộc, vậy mà còn nhận thức ám tộc. ám tộc ở mấy vạn năm tiền bị quan thượng ác ma tộc tên gọi sao? Đã thành toàn bộ đại lục truy sát đối tượng, hiện tại đã mai danh ẩn tích, bất quá Tiểu Vân Vân ngươi nói như vậy, những thứ ấy viễn cổ ma tộc, nhất định bị phong ấn ít nhất không thua thập thời gian vạn năm. Lẽ nào khi đó ám tộc cũng đã tồn tại? Yêu Nghiệt Tịnh không rõ ràng lắm, hắn sống thời gian mặc dù cũng không ngắn, thế nhưng đối với những thứ ấy viễn cổ ma tộc đến nói, vẫn như cụ thái xa xôi. Yêu Nghiệt cảm thán nói, viễn cổ ma tộc, chế tạo Phật Liên chính là viễn cổ thời gian một vị đại ma. Có thể nghĩ những thứ ấy ma tộc có thật lợi hại. Thật muốn đi gặp thấy bọn họ đâu, đều là ma tộc Yêu Nghiệt. Nghe thấy mình còn có mạnh như vậy tộc nhân, trong lòng có chút tiểu hưng phấn, Tiểu Vân Vân, gia đang suy nghĩ, nếu như đem những thứ ấy ma tộc nhân đều mang về Trung Châu giới lời. Gia ma tộc liền hội xưng bá đại lục ha ha ha, Yêu Nghiệt dường như đã nhìn thấy toàn bộ chư thần. Đại lục thần phục ở dưới chân hắn bộ dáng, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, những thứ ấy ma tộc một khi ly khai chỗ đó. Đi tới chư thần đại lục, thiên hạ chắc chắn đại loạn, Việt Lăng Khê Đạo, Tiểu Phật Liên, bọn họ liên phổ thông ma tộc cũng có thần tôn đích thực lực. Bọn họ người thống trị, thực lực nhất định mạnh hơn, người xác định đến thời gian ngươi khống chế được bọn họ. Mà không phải bọn họ nô dịch ngươi. Nghe nói, Yêu Nghiệt cảm giác mình đã bị hiểu ý một kích, liên phổ thông ma tộc cũng có thần tôn đích thực lực. Này! Đây là có thật lợi hại. Vậy bọn họ vì sao bất ra? Này cỗ lực lượng thực sự nếu như xuất hiện, tuyệt đối quét ngang toàn bộ chư thần đại lục đô không có vấn đề, đây cũng là ta nghi hoặc địa. Phương, bọn họ vì sao bất ra? Hay hoặc giả là bọn họ ra không được? Vân Sơ như có điều suy nghĩ đạo, tiền một loại khả năng tính rất nhỏ. Ta cảm thấy bọn họ nhất định là ra không được. Hơn nữa hẳn là đang suy nghĩ biện pháp ra, nói không chừng âm hồn cảnh chính là bọn họ lộng ra tới. Bọn họ hẳn là đã bị nào đó phong ấn, hiện tại chính đang cố gắng phá phong ra, mà này đó huyết ma động gì gì đó. Chính là bọn họ phá phong kế hoạch. Yêu Nghiệt càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình rất có đạo lý, có thể phong ấn thực lực cơ hồ đều là thần tôn ma tộc. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ chư thần đại lục, ai làm được đến, Việt Lăng Khê hỏi ngược lại, nói cũng phải, Yêu Nghiệt nghĩ nghĩ, kia nói không chừng bọn họ thực sự chỉ là cảm thấy nhân loại hảo phiền. Cho nên trốn ở phía dưới mắt không thấy vì tận đâu. Ra có khi cũng cảm thấy nhân loại hảo phiền, càng nói càng thái quá. Vân Sơ trừ trừ khóe miệng, đạo, nhanh lên một chút trở lại. Tương huyết ma trùng phong ấn sau, chúng ta lại tiếp theo đáy động âm hồn ngoại cảnh vây. Mọi người không biết ở đây ngây người bao lâu, hay hoặc giả là bao nhiêu thiên, quả thực có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Trận pháp như trước đóng, cận tồn nhân loại trong lòng cũng càng lúc càng kiềm chế. Nhất là ở nhìn thấy khối băng bắt đầu tan thời gian. Mọi người tâm liền bắt đầu luống cuống. Bọn họ rất sợ này băng hóa sau, huyết ma trùng hội lại lần nữa tịch cuốn tới. Đáng chết, Việt Lăng Khê hòa nữ nhân kia, bọn họ không phải sẽ tìm được lối ra. Chính mình đi, sau đó đem chúng ta ném ở đây uy sâu đi. Trời ạ, bọn họ là đem chúng ta ném ở đây không? Việt Lăng Khê vì sao bất dẫn chúng ta đi, chỉ mang nữ nhân kia đi. Ai biết tiện nhân kia có phải hay không thông đồng thượng Việt Lăng Khê? Thực sự là đáng ghét, biến thái phối tiện nhân, các ngươi nói gì sai? Vân Tiêu đệ tử nghe mỗi trợn mắt nhìn nhau, mọi người đợi lâu như vậy, đô chưa gặp được Vân Sơ và Việt Lăng Khê về, huyết ma trùng lại mau sống lại, nhất thời trong lòng sốt ruột, cũng có loại bất cứ giá nào tính toán, lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nàng rõ ràng chính là các ngươi thiếu cung chủ phu nhân. Cư nhiên cùng nam nhân khác thông đồng cùng một chỗ, không phải lẳng lơ thiện nhân là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.